ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Linh Sơn truyền kinh các. Một đám nhảy nhót dốc cơ, Sở Bắc theo bản năng nghĩ đến âm phủ thần chủ, bất quá rất nhanh phủ định, lấy đối phương cái kia cỗ cuồng vọng kinh, thật dáng lâm, buổi sáng cửa tìm hắn, cũng không trở thành làm điểm ấy tiểu động tác, có thể gây nên Hạo Thiên khuyển kinh động, ít nhất là thần cung sinh linh, sẽ là ai chứ? Sở Bắc vẫn là quyết định đi xem một cái, không riêng gì bởi vì Hạo Thiên khuyển phản ứng, mà là sự tình này bên trong, có lẽ liền ẩn chứa giải quyết hết lần này âm chiến sự kiện thời cơ. Sở Bắc làm việc xưa nay không kéo dài, quyết định tốt muốn đi tìm vị này thần minh về sau. Hắn liền động thân, âm binh nhập cảnh, hiện tại Hoa Quốc khắp nơi đều là nguy hiểm. Sở Bắc cũng không có để ý, nếu như gặp phải ngăn trở mình ngươi, trực tiếp giải quyết hết là được rồi. Tự mình cảnh giới tăng lên đến nay, còn không có cơ hội thử một lần. Lần này Hạo Thiên khuyển chỗ chỉ thị địa phương, chính là âm binh bộc phát điểm trung tâm thành phố, cái chỗ kia hiện tại là âm binh bộc phát nặng tai khu. Đại lượng cư dân đã rút lui, chỉ còn lại một chút linh quản cục người tu luyện phương diện người còn tại bọc hậu. Sở Bắc nhanh chóng đuổi tới tương ứng địa điểm, chuẩn bị tìm kiếm cái này thần minh, đi đến trung tâm thành phố biên giới một cái hoang vu đường đi. Sở Bắc lại dừng lại, bởi vì phía trước, vậy mà xuất hiện một đoàn đầu trọc. Sở Bắc lập tức liền nhận ra kia là truyền kinh các người. Bởi vì khác cũng lại tìm không ra trọc như thế triệt để người tu luyện. Phương Đông Linh quản cục người tu luyện quả thực là một đám rác rưởi. Liền chỉ là mấy cái âm binh cũng không đối phó được. Đã dạng này, vậy chúng ta truyền kinh các liền cố mà làm xuất động một lần đi. Tin tưởng chuyện này giải quyết. Về sau, Kim cục trưởng hẳn là sẽ không đề nghị chúng ta bọn này, anh hùng, phóng túng một thanh. Âm chiến, sự ba cái giới cũng không có tự mình xuất thủ, mà là phái ra sư đệ của mình. Thất giới, cũng là truyền kinh các phó tọa. Thất giới trong giọng nói ẩn ẩn thêm ra đến một chút ý cười. Nhìn lên trước mặt đông đảo tăng lữ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chư vị Phật đồ nhóm, để linh quản cục chảy máu cơ hội đến tới. Buổi tối hôm nay mọi người cùng ta cùng đi trung tâm thành phố giết mấy cái tiểu quỷ. Để bọn này, Phương Đông cặn bã nhóm kiến thức một chút. Ngã Phật mênh mông vĩ lực. Tốt, không có vấn đề. Ha ha, thất giới phó các chủ. Ta muốn một đôi mẹ con không quá phận a. Vì Linh Sơn vinh quang mà chiến. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thất giới nhìn xem những thứ này tăng lữ. Ánh mắt lộ ra cười đến phóng đãng ý. Hắn lần này dẫn đội, vẻn vẹn mang theo 10 người đến đây. Hắn thấy, 10 người đối phó bọn này cái gọi là âm binh đã đầy đủ. Mà một bên khác Sở Bắc thì không có tị húy, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trong mắt hắn, truyền kinh các bất quá là một cái bất nhập lưu tổ chức mà thôi. Hắn ngay cả Linh Sơn thần Phật đều không e ngại, chỉ là một cái truyền kinh các, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Vừa đi ra, Sở Bắc lập tức liền bị truyền kinh các người ngăn cản. Người nào? Sở Bắc cười nhạt một tiếng. Lúc này, thất giới cũng nhìn lại. Nha, đây không phải Sở Nhân Vương sao? Làm sao một người liền đến? Thủ hạ của ngươi đâu? À, ta quên. Không cẩn thận đâm chọt ngươi đau đớn. Thứ lỗi. Thất giới ngữ khí cũng không thân thiện. Sở Bắc cũng không trả lời, mà là trước dùng linh nhãn quét mắt nhìn hắn một cái. Khóe miệng hiển hiện vi diệu ý cười. Linh Sơn Phật giáo thủ đoạn xác thực kinh người. Không biết cùng lão hòa thượng này uống thuốc gì. Tu Vi đã ẩn ẩn muốn bước vào thần cung cảnh giới. Bất quá, hắn có thể không là bình thường thần cung cảnh. Lão hòa thượng này trong mắt hắn vẫn là kém một chút. Sở Nhân Vương lại tới đây sự tình gì? Ta có chính mình sự tình muốn làm. Sở Bắc cũng không trả lời thẳng. Cái kia rất xin lỗi. Hiện tại phiến khu vực này, về ta truyền kinh các quản hạt. Thất giới cười nói. Hắn cũng không có đem Sở Bắc để vào mắt. Huống hồ, phiến khu vực này, hiện tại đã bị Hoa Quốc trao tặng truyền kinh các quản hạt. Nhưng mà, Sở Bắc lại là cười nói. Nghĩ muốn ngăn cản ta, còn phải nhìn thực lực của ngươi đủ tư cách hay không? Thất giới sửng sốt một chút. Mặc dù có Hoa Quốc trao quyền, nhưng là Sở Bắc chân chính động thủ, nhưng vẫn là sẽ đối với mình có uy hiếp. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ sở cuồng người, có thể không phải chỉ là nói suông, mà ở thời điểm này, một bên tăng lữ lại là nhìn bất quá nhà mình phó tọa chịu nhục. Lên tiếng, nơi nào tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám không nghe ta truyền kinh các mệnh lệnh. Thất giới nhìn thấy thủ hạ thay hắn ra mặt, cũng không do dự nữa. Căn cứ tình báo, Sở Bắc cũng bất quá trước đó không lâu vừa mới đột phá thần cung cảnh. Cùng hắn chênh lệch cũng không lớn. Thất giới cười nói, đủ tư cách hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn khoát tay áo, ta đến phương đông trước kia. Bồ Tát từng có dạy bảo, dám can đảm khiêu chiến truyền kinh các quyền uy người, trực tiếp tru sát liền tốt. Lời nói ở giữa, hắn có chút tiến về phía trước một bước. Khí thế bàng bạc lập tức bạo phát đi ra. Cái kia tiếp cận thần cung cảnh giới thực lực, lập tức để chung quanh tràn đầy uy áp. Một bên truyền kinh các đệ tử biểu lộ sợ hãi, không nghĩ tới phó tọa lại muốn xuất thủ. Sở Bắc lại là biểu lộ nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút thất giới, mở miệng nói ra, câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Lớn mật cuồng đồ, dám đối Linh Sơn bất kính. Thất giới giống to một tiếng, sau đó phi thân bước tới. Sở Bắc như thế nào sợ? Hắn quay người vừa trốn, theo sau bàn tay vung lên, ngay cả thần cung cũng không từng vận dụng. Khí thế cường đại lập tức đem thất giới uy đè xuống. Thất giới thân hình lui lại mấy bước, sau đó biểu lộ mang tới mấy phần kinh ngạc. Từ Sở Bắc vừa rồi khí thế đến xem, thực lực của hắn tuyệt không tầm thường ý nghĩa thần cung. Người đến cùng ra sao cấp độ? Sở Bắc cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Bất tài, vừa vặn so Phật tổ mạnh một điểm. Lời nói ở giữa, thất giới thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Bị âm, thất giới đại sư hết sức rõ ràng. Linh Sơn sở dĩ không dám phái người quy mô tiến công phương Đông, cũng là bởi vì phương Đông vạn lý trường thành tồn tại cùng vị này Sở Bắc, Sở Nhân Vương tồn tại. Mà trong tình báo của bọn họ, Sở Bắc chiến lực chỉ bất quá thần cung cấp độ liền để bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Chẳng lẽ trước đó phát sinh hết thảy đều là hắn đang diễn trò? Thất giới trong lòng hãi nhiên, chỉ cảm thấy một chương vô hình lưới lớn ngay tại đem hắn bao khỏa. Hắn đến bắt một cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi. Lúc này, thất giới thần sắc cũng bắt đầu trở nên mang tới mấy phần sợ hãi. Nếu như Sở Bắc thật ẩn giấu đi chiến lực, cái kia trốn đào nguyên, vạn lý trường thành đại quân, những thứ này lại thật rút lui sao? Đúng vào lúc này, Sở Bắc tiến về phía trước một bước, nói ra, truyền kinh các chính là phương Tây dị giáo. Nhập ta Hoa Quốc, bản thân liền là không cho phép sự tình. Ta vốn sẽ phải tiêu diệt các ngươi những thứ này dị giáo. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa. Thất giới thần sắc nghiêm túc, những thứ này truyền kinh các người, cố nhiên thực lực cường hãn, nhưng là tư tưởng của bọn hắn, cũng sớm liền đã nhận được phương Tây Linh Sơn tẩy não. Trong mắt bọn họ, truyền kinh các là thần thánh, tuyệt đối không cho phép người khác đi làm bẩn chửi bới. Thất giới lạnh lùng nói ra, tiểu bối, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng một chút. Ta biết chiến lực của ngươi đã không chỉ thần cung cảnh giới. Nhưng là, ta phương Tây Linh Sơn, 19 tôn thần thánh chiến lực, cử binh đi về phía đông, chưa hẳn không thể cách vạn lý trường thành đưa ngươi chấn sát. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã ngươi không giả, chúng ta cũng không che giấu. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Một, phối hợp ta truyền kinh các hoàn thành phổ cập kinh tuyến Tây nhiệm vụ. Nếu không Linh Sơn chúng Phật đến, người cái này ngu muội phương Đông, tất sẽ bị đạp phá núi sông, nước mất nhà tan. Sở Bắc tiến về phía trước một bước, trong mắt mang tới một đạo quỷ dị quang mang. Cái kia trong đó, ẩn chứa sát cơ. Hắn cười lấy nói ra. Ta chờ mong ngày đó. Bất quá ngươi là nhìn không đến. Ta hiện tại rất tức giận. Nghe được Sở Bắc trong miệng đùa cợt chi ý, Thất Giới giận tím mặt. Hắn phi thân lên, sau đó hai tay đưa ra, chỉ gặp không trung, vậy mà xuất hiện hai cái to lớn bốc kim quang thủ ấn. Cái kia tựa như Phật trưởng thủ ấn, hướng thẳng đến Sở Bắc đánh giết tới. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng, mười phần kinh khủng, phảng phất thủ trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc. Một bên truyền kinh các đệ tử dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phó tọa phát huy ra thực lực như vậy. Nhưng mà, Sở Bắc lại không chút hoang mang. Xuất ra một thanh kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng Thất Giới. Mở miệng nhàn nhạt nói ra, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Giữa chúng ta chênh lệch, Chu Tiên kiếm quyết, chỉ gặp thanh trường kiếm kia bỗng nhiên huyễn hóa ra đến vô số mũi kiếm. Phảng phất có được ngàn vạn kiếm thế. Hướng thẳng đến Thất Giới đánh giết tới. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm, phát ra một cỗ linh lực cực lớn ba động. Nhưng mà, tại cái kia ngàn vạn kiếm ảnh tiếp xúc đến Phật trưởng thời điểm, tản ra kim quang Phật trưởng vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Đón lấy, cái kia vô số kiếm ảnh vậy mà lại huyễn đã hóa thành một đạo, trực tiếp xuyên thấu Thất Giới thân thể. Thất Giới thân thể co quắp một chút, mang trên mặt khó có thể tin. Phật gia ta, bị miểu sát rồi. Trường kiếm từ Thất Giới thân thể xuyên ra, sau đó về tới Sở Bắc trong tay. Sở Bắc cười nhạt một tiếng. Truyền kinh các, một đám nhảy nhót dốc cơ. Thật đề cao bản thân rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.